thì có lưới bóng chơi và điện vô đây. Nếu xét về tâm lý thị giác nó đã cho bạn một cái cảm giác nhẹ, hơn cái vật liệu đá núi với màu trắng hay không? Nhẹ ở đây là nhẹ về tâm lý thì giác, cái chuyện tâm lý thì giác là mình môn đồ, cái nhẹ ở đây không phải là cái chuyện nào cần lo lắm đấy. Thỉnh thoảng bạn đi sửa bài, có khi giáo viên của con là cái bài của em nhìn nó nặng quá, là tự giác bạn đã hiểu thế nào là nó nặng, chứ không phải ở đây là nó nặng về khối lượng. Ở đây khi người ta dùng trong cái chút hồn đấy là tâm lý thì giác, sự cân bằng cũng là tâm lý thì giác, cái sự cân bằng không phải là sự cân bằng về số học. Chẳng hạn bạn thiết kế một cái khối có một cái mảng cứng và một cái mảng nặng, thì bạn sẽ có cái cảm giác về mảng này nhẹ hơn mảng kia, mặc dù xét về kích thước có thể hai cái mảng các bạn đang làm đôi khi lệch nhau về mảng kích thước. Cho nên ở đây nếu xét về quy mô của đền hồi thì thực chất là nó rất to lớn và đồ sộ nếu so về mặt thể tích với con người, nhưng nếu so nó với cái tư quan với đền Bà La Môn thì người ta đánh giá nó về mặt tâm lý vị giác là có cảm giác nhẹ thanh thoát hơn kiến trúc đền Bà La Môn. Bởi vì cái thứ nhất là sự tác động của sự thay đổi màu sắc vật liệu và màu đá của bạn lúc bây giờ chủ yếu là màu đá trắng và màu đá đỏ. Cái thứ hai nữa là nó bắt đầu có những khoảng đặt và rộng. Vì đền hồi có một cái nguyên lý là bạn phải đóng kín toàn bộ khối, cho nên nó bắt đầu có sự phân vị và có những khoảng đặt rộng. Và khi có những khoảng đặt rộng như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có một cái cảm giác về mặt tâm lý là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ không có điêu khắc về người, và chủ yếu là nó chủ yếu là mô típ để nó là chữ viết, cây cỏ, hoa lá, hoa mâm thì ngày chúng ta cũng đã giải thích rồi. Có những cái chọn cầu và bạn sẽ là người rút kết lại xem là nó có bao nhiêu cái chọn cầu, cái bố cục nó ở đâu, và đó là cái bố cục bất biến và đền hồn, chứ không phải cái này làm 5 cái cái kia cũng như là 8 cái đâu có. Luôn luôn sẽ là bốn cái chọn cầu nhỏ xung quanh một chọn cầu lớn và bốn cái tháp cao. Lấy đi. Thay vì với rất nhiều cái đền hồi thì chúng ta chỉ cần học qua cái đền Bát Ma Ha cho chúng ta đủ, vì nó tiêu biểu cho tất cả những cái đặc trưng. Đây là mô típ của các cái chọn cầu chính và phục và mô típ của các dạng tháp canh. Tuy nhiên sử dụng kiểu này hay kiểu kia thì nó sẽ luôn luôn có bốn tháp canh, nó luôn luôn có bốn chọn cầu nhỏ và một chọn cầu lớn. Thường thì người ta sẽ dùng một dạng, ví dụ như khi bạn chọn cầu lớn là thế này thì nhỏ nó cũng thế này, nó cũng không phong phú như là mình mặc áo này mà quần kia đâu, tức là nó không dùng cái này ở giữa cái này xung quanh, nó sẽ dùng một mô típ khi mà nó lựa chọn. Tức là đây là cái bản tổng kết một số những cái dạng mô típ. Đây là một trong số những cái đền hồi ở Ấn mà nó xây bằng đá đỏ, còn cái tháp Nam Hoa nổi tiếng của bạn sẽ xây thấy xây bằng đá cẩm thạch trắng. Thì dĩ nhiên là cái việc mà nó bắt đầu nó có cái khối lồi nhỏ, bạn thấy không, nó bắt đầu nó được phân biệt, nó có mảng đặc rộng và đá trắng, nó khiến cho bạn cảm thấy cái này nó rất là nhẹ nhàng. Các cái lệ kiến trúc Bà La Môn mình đặt thành một tùng trắng và to như như quả núi. 20 năm để mà vị vua đó xây cái lăng này để tặng cho vợ mình và hoàng hậu. Thực chất dùng cái lăng này để dạy cho bạn đề ngồi giáo, nhưng phải nói thực chất của cái này ở cái điểm của nó là lăng mộ. Tại sao chúng ta học đề ngồi mà chúng ta lại đi học lăng mộ? Cái đề ngồi này được, cái lăng này được vua xây cho hoàng hậu là vợ của mình trong cái giai đoạn mà cư dân người Ấn đã theo tôn giáo và đạo hồi, và với một cái niềm mong muốn là để gửi cái linh hồn của vợ mình đến với đại thánh A La. Cho nên là toàn bộ kiến trúc này được xây là lăng mộ cho hoàng hậu, nhưng mà xây hoàn toàn theo đúng mô típ chuẩn luôn của kiến trúc đền hồi. Và tôi cho rằng là Taj Mahal là một cái rất là nổi tiếng để chúng ta dùng nó làm cái ví dụ tiêu biểu để học. Còn nếu như sau đó bạn quy chiếu nó ra những cái đền khác thì nó cũng không có gì thay đổi, vì nó hoàn toàn không khác những cái đền hồi khác. Nó chỉ khác một tí xíu là ngay tại vị trí trung tâm thì nó có thêm cái mộ của hoàng hậu, còn ngoài ra là không có cái gì khác hết. Bạn này như được, đúng không? Đây bạn có thể thấy các cái chọn cầu và bạn có thể thấy các cái tháp canh cùng với lại cái trục đăng nối của cái ngôi đền này. 20 năm lát ma ai được xây xong thì toàn bộ tất cả các những người thợ nào đã từng làm việc ở cái công trường xây dựng này, bất kể là công nhân hay là kiến trúc sư chính hay giám sát, nghĩa là tất cả ai đã từng bước vào đây để làm cái mô đền này thì tôi đều đặt nhà vị sư đó được chặt tay hết, chặt hết cả các tay. Lịch sử thì để mà nhận xét thì sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Đứng trên cái phương diện nhân bản á, thì ta sẽ thấy đây là một cái vị vua rất là tàn nhẫn. Nhưng mà nếu đứng ở một cái khía cạnh khác mà biết người thông cảm thì đó là một cái tình yêu có tính chất là vô bờ bến, thậm chí đi đến chỗ mù quáng mà vị vua này đã gửi cho người vợ thương yêu của mình, bởi vì ông ta không muốn rằng là có thể tồn tại trên cái thế giới này những cái lăng mộ đặc sắc như vậy từ bên ngoài cái lăng mộ ta đã làm cho người vợ của mình. Đứng ở cái góc độ đó thì chúng ta có thể thấy được những cái tình cảm rất là to lớn của vua dành cho bà Ngọc. Thưa quý bạn rằng là tôi không bàn về vấn đề là độc ác thì cái điều đó nó rất là rõ, nhưng nếu bàn về cái vấn đề cá nhân con người của ông vua thì lịch sử ghi nhận là trong cái lịch sử thế giới ấy, thì đây là một trong số những vị vua đã có một cái lòng trung thủy và yêu thương hoàng hậu một cách đặc biệt, không hay có. Đó là một trong số những cái đặc tính mà rất hiếm hoi để tìm được ở cái giới đàn ông, mà thậm chí là hầu như không có cái loại sinh vật này, nó tuyệt chủng rồi. Khi mà nó chết nó đã có tuyệt chủng luôn rồi. Bạn nên nhớ rằng là để một người đàn ông mà cực kỳ trung thủy với vợ mình thì nó đã là điều khó rồi. Nhưng mà họ may vẫn còn tìm được một ít. Nhưng mà đã là cái loại đàn ông mà là chỉ cần là có chức quyền hoặc là đại nam một tí thôi thì cái điều đó nó đã khó rồi, chứ đừng nói là bạn đang bắt đầu thiên hạ. Cho nên tôi rất là rõ ràng khi ông mua mà ông chết đi, nghĩa là cái sinh vật đó là gần như là có chuyện đúng luôn. Sinh vật đó thì vị vua này có một cái tình yêu thương phải nói là nó đặc biệt là kỳ lạ và vô cùng là trung thủy. Quen biết với cô này trong một cái buổi mà đi một cái lễ hội ở ngoài cung. Lúc đó cô này còn là một cái cô bé. Và sau đó phải chờ đến khi cô này 16 tuổi. Kế hoạch. Thì là đón vào cung để trở thành hoàng hậu. Và cái ngày mà hoàng hậu chết là lúc đó hoàng hậu mới chưa đầy 38 tuổi mà chết. Vì hoàng hậu rất là đẹp, chỉ có nằm trong cung cổ ăn, còn không có thể làm một cái gì lận tâm. Tại vì mỗi lần ông chồng mà ông cứ như thế thì không thể làm gì, làm có mỗi một việc thôi, làm đúng cái thứ mà bạn đang nghĩ nhất trong đầu. Thưa quý bạn, là ngày hoàng hậu chết là năm 38 tuổi, khi hoàng hậu đang chuẩn bị hạ sinh đứa con thứ 14. Tôi có một cái rất là khác với các bạn, nghĩa là tôi có một cái cảm nhận phản hồi của các bạn, tức là các bạn cảm thấy rất là ngạc nhiên lạ lùng về cái chuyện này. Tôi thì tôi thấy bình thường. Thưa các bạn, là 38 tuổi sinh đứa con thứ 14 mà chết thì đối với tôi là bình thường, sống mới là chuyện lạ. Nhưng mà tôi khác với bạn ở chỗ là tôi thấy là đến lúc đó rồi, đẻ 14 đứa, chết là bình thường, không phải là ngộ. Thế cho nên là có khi chúng ta nhìn ở hai cái lăng kính khác nhau cho một vấn đề thôi. Tôi thấy chết là đúng hết rồi đó. Bạn cứ nghĩ đi, là để có thể sanh được một đứa con thì phải có chuyến 20 ngày, cộng với việc sanh xong thì bạn cũng phải mất một khoảng thời gian chút chút. Đúng không? Có cái khoảng thời gian chút chút kiên cỡ nó xong rồi để bạn có đứa thứ hai, thêm một khoảng thời gian nữa để bạn hoạt động chính trị, đúng không? Rồi khi bạn hoạt động rồi nó ra cái mầm mống, rồi bắt đầu mới lại 9 tháng nữa, rồi mới lại sang cái đứa con, rồi lại nghỉ mấy tháng. Thế là cái cuộc đời của hoàng hậu là chỉ có một cái việc là ăn rồi ngủ làm việc đó, rồi có bầu rồi đẻ, xong rồi ăn ngủ làm việc đó, rồi có bầu rồi đẻ, rồi về vòng vòng tới lúc đó là 14 năm. Có một điều là tôi rất ấn tượng với lại cái câu nói cuối nếu mà bệ hạ thực sự thương yêu Thần Thiết thì bệ hạ hãy xây cho Thiết một tấm mộ xứng với cái tình yêu Thần Thiết đã dành cho ngài. Một nguyện này và tôi cho rằng là đó là điều ngày hôm nay nhân loại của chúng ta thay vì cảm ơn nhà vua thì đáng lẽ phải cảm ơn hoàng hậu. Có khi cách nhìn của chúng ta khác nhau. Tôi thì tôi lại thấy là nếu mà xét về cội nguồn thì ngoại trừ việc cảm ơn nhà vua và đất nước Tấn thì chúng ta nên cảm ơn hoàng hậu. Thì lúc đó mà hoàng hậu ngủm mà chưa kịp nói câu đó, nhiều khi chúng ta đã có cái đề tác ma an như này. Cả hai cái 2.000 thợ xây đã xây dựng cái đại đồng đã suốt 20 năm. Toàn bộ nhân lực, vật lực và tâm huyết của triều đại này đều có cái kiến thức này. Và đây là một trong số những cái món quà cuối cùng của một cái tình yêu thương vua và đến mà vua đã dành cho bạn. Tôi thì cũng khuyên các bạn một điều. Thực ra thì sinh lão bệnh tử ai cũng phải chết thôi. Thời bà La Môn thì các vị thần cũng không chết, chứ còn giờ này chúng ta khẳng định là ai cũng chết. Dĩ nhiên trong số các bạn ngồi đây thì tôi sẽ chết trước các bạn, và dĩ nhiên là do một vấn đề nào đó các bạn có thể là có một số người chết trước tôi. Nhưng mà rõ ràng là rồi thì trước sau thì dù chúng ta có thể là bây giờ chúng ta không nhường nhau, chúng ta rất yêu thương nhau thì chúng ta đi đến chỗ chết. Con trai cũng chết và con gái cũng chết, à con cũng chết và bà cũng chết. Người ta bảo là đàn ông cũng chết thì phải chọn cái chết cho nó vẻ vang. Cho nên tôi nghĩ rằng là các bạn gái á, thì nên rút ra một cái bài học. Nghĩa là nếu như mà bạn chết đi, bạn không muốn thì bạn sẽ nằm trong cái nấm mồ có bề ngang 1 thước và bề dài 2 thước. Và cái tỷ lệ của cái nấm mồ nó sẽ tương ứng với lại cái việc mà bạn sẽ phải làm ngay từ bây giờ. Thì may ra nó mới kịp. Thì có nghĩa là bây giờ nếu mà muốn là bạn nằm ở một cái không gian to hơn thì có lẽ là bạn sẽ có suy nghĩ và bạn sẽ thấy hoạt động ngay càng tốt ngay. Vấn đề đó sẽ đưa đến cho các bạn một cái phối tích của cái mắt sổ có thể tương đương với cái công sức mà bỏ ra. Thì có thể đó sẽ là những cái bài học và lịch sử dạy cho chúng ta. À, những cái hình này thì không có gì để giải thích cả, tại vì tôi nghĩ là bạn biết đọc mà bằng kiến trúc, cho nên chắc là bạn cũng biết là cái trọng chính ở đâu, cái trọng phụ ở đâu, đúng không? Nó sẽ có một cái điểm khác một xíu thôi, có nghĩa là ở đây nó có một cái đường hầm xuống đây này cho bạn học kiến trúc tháp Ai Cập á, thì chỗ này mới là chỗ điểm mộ nè. Nhưng mà phía trên thì cũng có một cái mộ đó là cái mộ giả, còn cái mộ thực của nó tương truyền là nằm dưới đây. Tương truyền á là quê trước tương truyền. À, bạn để ý một chút về cái quy hoạch này, bạn sẽ nhận thấy là người ta có xu hướng là tổ chức quy hoạch sân vườn này chia nó ra thành những cái ô như thế nào ạ? Bạn sẽ nhận thấy nhận nhanh lên chứ làm gì đâu nhỉ? Trong cái quy hoạch xây vườn này người ta sẽ quy hoạch nó là một bàn cái kiến trúc, thì nãy giờ ta nhìn nó cũng đã đứng rồi. Thì bây giờ trong cái quy hoạch này người ta sẽ có cái xu hướng là người ta sẽ tổ chức cái sân vườn của nó là phân chia hay là tổ chức nó như thế nào? Ở vuông. Mà cái việc phân chia thành các ô vuông đó nó dựa trên cái cơ bản của việc phân chia nó khoảng bao nhiêu cái ô vuông, từ lớn cho đến nhỏ. Cái con số 4 này là bạn đã từng thấy từ 4 cái tháp canh và bạn đã từng thấy từ 4 cái chọn cầu xung quanh cái tháp kim, đúng không? Bước ra khỏi kiến trúc công trình, bạn có thể nhìn thấy là nếu người ta quy hoạch các cái trục thì người ta chia nhỏ các cái sân vườn này ra thì người ta cũng đang chia trên cái cơ sở của cái con số 4. Con số 4 này là một con số rất là thiêng trong kiến trúc cổ đại. Cũng giống như nếu bạn học về văn hóa của người Trung Hoa thì bạn sẽ thấy số dương và số lẻ là số quan trọng. Trong số dương và số lẻ là số quan trọng thì con số 9 là con số dương lớn nhất, cho nên nó trở thành quan trọng. Thì điều này đã tác động rất nhiều đến cái quan niệm trong cuộc sống của bạn. Thì ở đây con số 4 là một con số trong kiến trúc trong Hồi giáo thì quan niệm đó là con số thiêng. Vì vậy bạn sẽ thấy nó hiện diện theo cái việc nó chi phối một số những cái đặc điểm được quy hoạch và kiến trúc. Những cái hình này thì rất là quen thuộc rồi, có lẽ là chúng ta sẽ, nhưng mà ta xem thêm một vài cái hình này để các bạn có thể thấy thế nào là cái quy mô không nhỏ của kiến trúc Hồi giáo. Chứ nếu mẹ bạn nhìn xa xa bạn thấy nó bắt đầu thanh thoát rồi, và tôi đã giải thích cho bạn là tại sao nó mang đến cho bạn tâm lý nhẹ nhàng. tố, nếu thực sự bạn muốn biết quy mô của nó so với tỷ suất của con người thì bạn có thể cảm nhận nó là đây là cái kiến thức này thôi nha. Còn cái tầng ở trên nữa thì đó là cái yếu tố thì bạn có thể so sánh về mặt quy mô, nó về mặt tỷ suất. Đây là các môn tiếp nhân trí. Và tại sao có những môn tiếp này và tại sao không có những tiêu mắt người dày đặc như đèn bà la môn thì cái này bạn cũng đã biết rồi. Thì đó là cái môn. Cái mộ này là cái mộ giả nè, người ta nói mộ giả xây ở phía trên thôi, cái mộ dưới là hòm á mới là phần thật. Tại sao có hai cái mộ đây? Thực chất nó chỉ là cái lăng mộ mà vua xây cho hoàng hậu, nhưng khi ông vua chết đi là bởi vì cái tình cảm, cái tình yêu quá lớn của ông vua, cho nên người ta mới đưa luôn cái thi hài ông vua vào xây dựng cái lăng. Chứ lúc ông làm là ông không được định cái lăng thành là cái mộ đôi, ông chỉ làm toàn bộ cái lăng để dành cho vợ của mình. Cái thế là sau khi người ta thấy là cái tình cảm của họ quá lớn thì người ta mới đưa luôn cái mộ của họ vào đây. Khi mà họ mất đi, nó mới sinh ra cái đó chứ đâu ra cái gì đó. Có tiền rồi. Hai chục năm dỗ mới không vô. Bạn sẽ xem về kiến trúc là La Môn. Tôi nói xem là bởi vì sao? Tôi sẽ nói xem về kiến trúc Bà La Môn Indo, bởi vì kiến trúc Bà La Môn Indo nếu nói một cách chính xác thì không nói được, nhưng mà có thể nói từ 50-80% xuất phát từ kiến trúc Bà La Môn Indo. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ bàn về vấn đề là đâu là điểm khác biệt của kiến trúc Bà La Môn Indo với kiến trúc Ấn Độ. Chúng ta không học một bài hoàn chỉnh, cho nên nếu trong trường hợp bạn muốn cái bài của mình hoàn chỉnh đặc biệt, bây giờ đây tôi sẽ chỉ đề cập khoảng chừng 4 cho đến 5 đặc điểm khác biệt của kiến trúc Bà La Môn Indo và kiến trúc Bà La Môn của Ấn Độ. Kiến trúc Bà La Môn của Ấn Độ thì bạn nắm kỹ đến cái mức là bạn học thứ 3 buổi. Ở đây thì tôi cho rằng là cái kiến trúc của người Indonesia nếu xét về mặt địa lý của họ thì nó rất là đặc biệt, dù có thể là bạn không nắm kỹ thì bạn cũng biết đất nước Indo là một đất nước có rất là nhiều đảo, nó không có tính chất liền mạch, nó rất là nhiều đảo. Nói từ ngay với Việt Nam thì cũng có hai cờ đảo lớn, nó có một số các cái đảo lý ký, Phú Quốc, con đảo vân vân, nhưng mà suy ra cùng nếu xét cơ bản thì đất nước của chúng ta vẫn là như cả đất liền. Cho nên chính xác thì là vấn đề quản lý hay là vấn đề phát triển, nó cũng vẫn có những cái độ cao lên những cái vùng miền, nhưng mà nó sẽ khác với lại những cái quốc gia mà nó gồm rất là nhiều đảo. Thì chắc chắn là nếu xét về mặt quản lý và phát triển để mà đồng đều về mặt kinh tế và văn hóa xã hội, nó sẽ không có điều kiện ở những cái quốc gia có tính chất là liền trên cái điều kiện. Indonesia có rất là nhiều đảo thì trong số đó bạn sẽ thấy là ngày xưa đó thì có một cái đảo rất là lớn, người ta chọn đó là cái đảo trung tâm, cái đảo đó có tên là đảo Java, và nó trở thành trung tâm của cái đất nước này. Nó cũng giống như là thủ đô Hà Nội của mình bây giờ là trung tâm của Việt Nam. Thì người ta chọn ra một cái đảo mà ở đó điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội, điều kiện văn hóa rất thuận lợi về mặt địa lý tự nhiên, và nhất trong cái kiến trúc Indo rất bây giờ và nó phát triển. Tôi cho rằng là tại sao cái văn hóa của người Ấn được du nhập đến Indo thì cái này bạn phải tự tin, vì bạn đã được hình dung cái con đường truyền bá cái văn hóa của người Ấn. Người Ấn thì đã truyền bá văn hóa bằng con đường nào là chủ yếu? Ở đây là ta không thể phủ nhận con đường này và con đường bằng cỏ thì con đường kia. Người Ấn có hai con đường truyền bá là đường bộ và đường thủy. Rõ ràng bạn phải phân tích là đối với Indo thì việc tiếp cận về mặt truyền bá văn hóa đối với người Ấn là dựa trên con đường thông thương kìa. Nhưng mà dựa trên con đường thông thương bằng đường thủy đó thì thưa các bạn là chắc chắn lúc đó ảnh hưởng của miền Bắc Ấn với miền Nam Ấn ảnh hưởng miền nào nhiều hơn? Đó là chúng ta phải liên kết lại. Có lẽ là chúng ta nói là về Indo ảnh hưởng của Ấn Độ, nhưng mà có thêm một chút xíu để bạn bắt đầu biết rồi. Để có một cái bài hoàn chỉnh thì bạn phải có 3-4 cái tính năng, chứ không phải tự nhiên bây giờ là Indonesia có ảnh hưởng của anh, nhưng mà tại sao Indonesia có ảnh hưởng? Và chắc chắn là cái thông tin, cái tính chất mà bạn rút ra được rằng là ta nhận về đặc điểm kiến trúc của mình rồi. Mặc dù bạn mới xét về mặt địa lý, nhưng xét về mặt địa lý thì cư dân miền Bắc với miền Nam, miền nào đến Tito nhiều hơn? Miền Nam. Khi miền Nam đến Tito nhiều hơn thì chắc chắn nó sẽ kéo theo cái văn hóa. Đồng ý là văn hóa ở đây nó sẽ là cái văn hóa của những quan niệm thẩm mỹ của miền Nam nhiều hơn miền Bắc, đúng không? Vì cư dân miền Nam người ta đi không như vậy thì điều đầu tiên mà thực chất là không cần phải tu giảng. Bạn cũng có thể tình hình được trong đầu bạn là phong cách kiến trúc ở Indo sẽ là phong cách Bắc Ấn hay Nam Ấn. Cái phần này là tôi khuyến mãi khi nói thêm, tức là nói mở màn để cho bạn biết rằng là khi tôi dạy bạn Indo thì có nghĩa là hầu hết các kiến thức tôi đã có từ trước. Đây là một ví dụ rằng là nếu tôi không dạy thì bạn sẽ tự luận ra được rằng là phong cách kiến trúc của Indo là phong cách Nam Ấn. Còn tại sao phong cách kiến trúc của Indo là phong cách Nam Ấn? Là bởi vì địa thế địa lý như thế, bởi vì luận ra từ địa hình của Ấn Độ, bởi vì luận ra từ phương thức lan truyền văn hóa của Ấn Độ, suy tới suy lui đến cái đoạn ai là người thông thương về mặt kinh tế, người ta sẽ mang theo cái văn hóa nào của họ và từ đó hình thành lên cái kiến trúc của phong cách Nam Ấn ở Indonesia nhiều hơn phong cách của họ. Đúng là toàn bộ những phần nãy giờ tôi nói là không phải trong bài giảng đó là những gì. Cho nên là tôi nhắc bạn xíu nha, khi bạn về nhà bài Indo của bạn. À, người ta chọn đảo Java này là trung tâm. À, người ta nhận thấy trong cái văn hóa của người Indo thời kỳ cổ thì chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ rất là nhiều, chịu ảnh hưởng của một số nền văn hóa khác nữa. Chứ nếu tôi nói là người Indo chỉ chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ thì nó không đúng. Các bạn bây giờ học sẵn số học và các bạn học lịch sử thì các bạn sẽ nói là tôi sai. Nhưng mà trong số những nền văn hóa ảnh hưởng thì cái mà tác động đến kiến trúc Indo nhiều nhất là văn hóa Ấn Độ. Chứ còn nếu xét về mặt lịch sử văn hóa thì nếu ta nói là chỉ ảnh hưởng Ấn Độ thì luôn sẽ là người không sai. Cho nên ở đây phân tích về kiến trúc của Indo trong thời kỳ cổ hiện đại thì chúng ta sẽ chỉ thấy chớp ấn của văn hóa Ấn Độ. Tiếp xúc với cả văn hóa Ấn Độ, tiếp xúc với cả văn hóa của Trung Quốc, của các văn hóa khu vực Địa Trung Hải, thậm chí trong những nghiên cứu đặc biệt về mặt khảo cổ học và mặt mỹ thuật, người ta còn cho rằng Indo chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Đông Sơn. Đông Sơn là đâu? Đông Sơn nó rất là xinh, nhưng mà nó cũng là một nền văn hóa. Bằng chứng là người ta đã từng tìm thấy những con chim làng, con chim làng ở trên cái ống đồng, ở bên trong đồng. Chống đồng của người Indo mà có hình cái con chim y hệt như là trên cái chống đồng của Việt Nam. Sau đó thì các nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu về văn hóa Đông Sơn thì chúng ta cho rằng là người Indo có ảnh hưởng của Việt Nam. Nhưng mà đó vẫn là những giả thuyết cho rằng rất nhiều luận cứ chứng minh rằng là ta ảnh hưởng đến họ, nhưng mà vẫn chưa dám khẳng định một cách chắc chắn vì chưa có một cái phản đề nào chứng minh được rằng là mình ảnh hưởng của nó. Nhưng mà họ đang tìm cách để chứng minh là người ta chịu ảnh hưởng. Thì chúng ta không phải học khảo cổ học, tại vì những cái dấu tích về kiến trúc để cho thấy người Indo chịu ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn là không có. Thì cái giả thuyết này chỉ rút ra bởi các nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu mỹ thuật. Cho nên tôi không nói sâu mà tôi chỉ lấy những minh chứng cho các bạn để bạn hiểu là nếu các bạn đọc tài liệu và có cái tư liệu đó thì thuần lý người ta mới căn cứ trên cơ sở của những cái di vật khảo cổ học mà người ta khai quật, chứ không phải là kiến trúc. Các cái chén, các cái bát, các cái giống đồng có cái hình ảnh tương đồng như thế này, chứ còn không tìm thấy dấu tích về mặt hình thức kiến trúc còn tồn tại. Chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Đông Sơn là một giả thiết, nhưng mà còn chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ là một cái đã được minh chứng bởi những kiến trúc còn tồn tại. Ngoại trừ những kiến trúc đã mất thì những kiến trúc còn tồn tại. Bây giờ ta sẽ nói với nhau cái chuyện này một tí xíu. Ta nói chuyện này xong, ta sẽ không xem mình kiến trúc Indonesia, mà ta sẽ xem mình kiến trúc Indonesia như là cái bước khởi đầu cho việc ta học Campuchia. Vì Campuchia với người Indonesia nó giống nhau ở chỗ là người Ấn Độ người ta có tôn giáo Bà La Môn và tôn giáo Rốt, đúng không? Khi cái tôn giáo này ảnh hưởng cho đất nước Indo, khi cái tôn giáo này ảnh hưởng cho trong ta của Việt Nam. Thì cái bài toán của bạn sẽ là văn hóa của Ấn cộng với văn hóa bản địa của những quốc gia này. Ta phải xác nhận rằng là trước khi các quốc gia thì chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn thì họ cũng có văn hóa, họ không phải là một quốc gia không có cái gì, đúng không? Chuyện đó là rõ ràng. Thì cái văn hóa Ấn Độ cộng với văn hóa bản địa nó bằng cái gì, và từ cái chỗ bằng cái gì đó nó là sản phẩm kiến trúc. Cho nên từ cái bài này trở đi nó sẽ hơi phức tạp một chút xíu, là nó sẽ không còn nguyên cái hình hài kiến trúc như bạn đã học qua buổi hôm rồi. Thì tất cả những cái hình hài mà chúng ta đặt đến kiến trúc và bạn phát biểu trong ba buổi hôm rồi, nó chỉ là cái văn hóa Ấn Độ gốc. Người Ấn Độ khi truyền bá văn hóa qua những quốc gia này là Indo, là Campuchia, là Trung Hoa, Việt Nam, họ truyền bá văn hóa gốc hay họ bó méo nó đi theo bạn? Bạn là người theo Phật giáo, bạn giáo đi truyền bá cho người khác rằng là ông Phật của bạn thì không bằng ông cố của bạn đâu. Không, ông Phật là ông Phật, ông cố là ông cố, ông Phật là ông Phật mà ông vua là ông vua, đúng không? Cho nên là với cái sản phẩm văn hóa mà ở những quốc gia như Indo và Campuchia thì cái sự thay đổi so với kiến trúc Ấn ban đầu nó là sự cộng hưởng của văn hóa bản địa với kiến trúc Ấn. Và cái gì làm nó thay đổi là cái văn hóa bản địa làm cho cái này thay đổi. Chứ người Ấn Độ gốc người ta đi truyền bá, người ta có dám nói rằng là ba ông thần này không tối cao không? Theo bạn có không? Họ là người theo tôn giáo đó mà họ là người Ấn Độ gốc. Ba ông thần này là tối cao, nhưng mà người Ấn Độ quan niệm ba ông thần thì như thế nào? Người ta quan niệm ba ông thần thì như thế nào? Tam thần nhất thể, hoặc là đồng đẳng, hoặc là bằng nhau. Người Ấn Độ sẽ không bao giờ giảng cho bạn biết rằng là sẽ có một ông to hơn hai ông kia, đúng không? Bởi vì họ là người Ấn Độ. Bạn có hiểu chỗ đó? Chứ nếu họ mà là người khác thì có thể họ đã nhìn một cách khác. Nhưng mà họ là người Ấn thì cái kinh Vệ Đà và cái triết lý này là nó đúng nguyên theo gốc, và trong quá trình truyền bá nó là đúng theo gốc. Vậy thì cái bài toán của họ nó gồm của bạn là gồm A là Ấn Độ cộng với văn hóa bản địa bằng cái gì? Quan tâm đến cái thứ hai là như vậy thì văn hóa bản địa của các quốc gia này là gì? Trước khi mà người Ấn truyền bá văn hóa qua đây thì các quốc gia này đã có một cái tín ngưỡng bản địa. Trong cái tín ngưỡng bản địa đó họ sẽ thờ cái gì? Tín ngưỡng bản địa của các cư dân quốc gia này giống nhau, Indo và Campuchia giống nhau. Cho nên là mặc nhiên đến khi bạn học Campuchia thì thời lượng nó còn giảm hơn thì nó không nói về văn hóa được. Nghĩa là người Indo giống từ Campuchia, người Campuchia giống từ Khmer của Nam Bộ Hoa Cũ, miền Trung mình bây giờ. Quên, giống từ Champa. Thật ra Khmer là cư dân, Khmer ở miền Nam của mình, chính là của vương quốc từ Nam, người Campuchia xưa, cùng vậy không? Văn hóa bản địa của những quốc gia này là tục thờ cúng thần linh và thờ cúng ông bà tổ tiên. Điều này bạn đã nghe chưa? Rồi đúng không? Điều này rất là quan trọng. Bởi vì là khi mà thờ cúng thần linh ấy, thì có nghĩa là tất cả các hiện tượng về mây mưa sấm chớp thì đều là thần đối với cư dân bản địa. Nhưng đối với người Ấn thì tất cả cái chuyện mây mưa sấm chớp là do ai? Do thần, nhưng mà là thần nào? Do các thần mà là môn hẳn ho thì rất là chất đỏ. Thực ra thì có mây, có mưa, có sấm chớp thì đều là thần, nhưng mà là thần trong cái hệ thống thần Bà La Môn. Nhưng với cư dân của các quốc gia này khi còn là văn hóa bản địa thì các hiện tượng siêu nhiên đó người ta không giải thích được và người ta quan niệm đó là thần. Nhưng mà thần này không phải thần Bà La Môn nha, thần này là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, thần hạn hán, thần gió, thần bão. Thứ hai nữa là tục thờ cúng ông bà tổ tiên. Cái này hình như cũng có nói với lớp rồi, đúng chưa? Thờ cúng ông bà tổ tiên ở đây là gì? Không phải thờ huyết thống của mình. Huyết thống của mình chỉ là một cái cấp độ thấp của việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Mà thờ cúng ông bà tổ tiên là thờ cúng người khai sinh ra cái dòng tộc, cái dân tộc, cái tộc người đó, cái quốc gia đó, hay là người có công đối với cái tộc người đó, người đang lãnh đạo cái tộc người đó. Chuyện này chúng ta đã nghe rồi. Nhưng mà nếu đối với Ấn Độ thì người khai sinh ra cái tộc người của họ là ai? Là tam thần. Theo đối với đất nước Ấn Độ tốt thì người có công để mà dạy dỗ và ban cho cuộc sống tốt đẹp của tộc người đó là ai? Là ai? Cũng tăng thần. Người làm nên mây mưa sấm sét và hạn hán cho cái cuộc sống của chúng ta, đối với người Ấn Độ, những vị thần đó là ai? Cho nên suy cho cùng thì đối với cái văn hóa của người Ấn thì thần và tâm hồn là tối cao. Nhưng với cái văn hóa bản địa thì thờ cúng ông bà tổ tiên thì người sai sinh ra cái dòng tộc của chúng ta có thể là người bị truyền huyết hoặc là một người có thần. Một vị vua có thể được tôn sùng vì đã đem lại điều độc lập hạnh phúc để dạy dân cấy cày và quản lý cái quốc gia. Đối với Việt Nam của chúng ta là cái gì? Cái tục thờ cúng ông bà tổ tiên khiến cho bạn thờ ông cơ và đàn ông cơ. Chứ cái đó nó không phải là Phật giáo và cái đó không phải Thiên Chúa giáo. Ngẫm lại cho kỹ, đi vào trong cái đền thờ Âu Cơ là Long Quân, thấy cũng tốt ngang, thấy cũng tượng thờ, thấy kiến trúc nó tựa tựa như cái chùa, nhưng nó không phải là Phật giáo. Thì Phật giáo là thờ ai? Nó rõ không? Cái đó xuất phát từ lâu, cái đó xuất phát từ tín ngưỡng nhân gian. Cho nên bạn mới dựng lên cái ông Âu Cơ là không bạn thờ, xem như thờ cái người khai sinh ra cái tộc Đại Việt cho chị. Bạn mới dựng lên cái đền Hùng cái bạn thờ, xem như những vị vua đầu tiên có công cho cái nhà nước hôm nay của bạn. tín ngưỡng của bạn là do bản địa hướng, còn tín ngưỡng ngày xưa là do dân gian thì nó hùng lại. mình biết tự họ nhìn lên để họ học. Thì bây giờ ví dụ như Bác Hồ là người có một, ví dụ như là Hai Bà Trưng, và thậm chí là cái miếu thờ Hai Bà Trưng đã xây ở ngay cái bờ sông mà lúc Hai Bà đã chọc mình xuống đây tự học, ngay cái vị trí có kiến thức lịch sử. Hoặc là Lý Thái Tổ, hoặc là Trần Hưng Đạo đã có miếu thờ, thì đó là những người có một. Vậy thì chúng ta mới nhìn nhận lại là tín ngưỡng dân gian á, không phải là chỉ thờ cái đối tượng mà tự họ xây dựng bằng huyền huyết, mà đôi khi sẽ là những người bằng dương bằng thiện xuất phát từ cuộc sống như thế này. Một ngày nào đó cách đây một sau đây một thế kỷ nữa, bỗng dưng chúng ta sẽ có một cái đền thờ thờ phạm này, một thế kỷ nữa chắc chắn lúc này chết rồi. Có thể là trong thế giới kiến trúc mình bỗng dựng ra ở trước cổng trường Thăng Long có một cái đền thờ thờ bạc này, thì cũng có thể là từ từ mình thấy mình nữa người ta mới cầu em thôi, phải giống như thế này. Thì có nghĩa là gì? Chắc chắn với bạn rằng là bạn này đã để lại một cái dấu ấn gì đó, cái công gì đó trong trường này, hay trong cái nền kiến trúc, hay trong cái sinh viên của trường này, để rồi là họ sẽ ghi nhớ công ơn của bạn và hướng về bạn, và sau đó họ tự dựng lên cái đền đó. Bạn thấy chưa, bạn hạnh không? À quên, thích quán đất không? Thích quán đất nó là một cái dạng mà Phật giáo, nhưng do tác động của tín ngưỡng dân gian, Thích Quán Đức không hề có trong triết lý của Phật giáo. Tôi nói với tôi là khẩu đương mặt tiền những triết lý gốc của Phật giáo mà có ông Thích Quán Đức ở đó. Nhưng mà do trong cái quá trình xong thì ông ta là bạn biết rồi, tôi nói ngắn gọn là đốt đuốc, đúng không? Thì người ta, người dân thì người ta đang tôn sùng ông và biết ông thành một vị Phật sống, mặc dù biết rồi nhưng biết nó là một thần. Thì cái việc mà bạn tôn sùng, bạn ghi nhớ công ơn, bạn ghi nhớ cái công lao của những thần bất khuất của vân vân các loại, thì bạn biến thành một ông Phật đưa vào cái hệ thống thờ Phật, thì cái đó không phải là từ triết lý Phật giáo, mà là từ tín ngưỡng dân gian của cái tộc người mà họ pha trộn với Phật giáo, thì họ mới tôn sùng ông Thích Quảng Đức lên thành ông Phật. Chứ này ông sinh ra ông không phải ông Phật, và tới giờ này ông cũng không phải ông Phật. Nếu xét đúng cái triết lý Phật giáo là ông Phật của cá nhân cái Phật giáo Việt Nam, và có thể những người ủng hộ Phật giáo Việt Nam, chứ đừng nói rằng là ở Tây Tạng làm từ đất gốc thì ông được gây dựng trong những gì đó. Cho nên việc biến ông Thích Quảng Đức thành ông Phật để thờ, đúng không? Rõ ràng đó là việc nhúng tay của quan niệm tín ngưỡng bản địa. Khi bạn đang muốn thờ cúng một cái đối tượng có công với đất nước, có công với tộc người, cho nên việc bạn thờ Trần Hưng Đạo, việc bạn thờ Hai Bà Trưng, việc bạn thờ Lý Thái Tổ, việc bạn thờ Vua Hùng, việc bạn thờ Công Cơ là Văn Quân, vân vân các loại, và thậm chí là Bác Hồ, là tín ngưỡng dân gian. Như vậy thì Ấn Độ thờ các vị thần Bà La Môn, Phật giáo nó sẽ không có sự thay đổi. Nhưng Ấn Độ thờ các vị thần Bà La Môn là tam thần mà biết rồi, đúng không? Bạn cộng với việc cư dân bản địa của các quốc gia này sẽ thờ theo cái tục thờ cúng ông bà tổ tiên, những người có công khai sinh ra dòng tộc này, những người có công đối với dòng tộc này. Cuối cùng, hai cái tôn giáo và tín ngưỡng này trộn lại, bạn cho tôi biết là người Indo, người Campuchia, người ta sẽ thờ cái gì khi bạn cộng văn hóa của Bà La Môn với tín ngưỡng bản địa? Cuối cùng họ sẽ thờ cái gì? Họ sẽ thờ cái gì? Khi Ấn Độ thờ Bà La Môn là tam thần, và Indo lẫn Campuchia thờ tín ngưỡng bản địa là các vị vua, các vị là các người có công với dân tộc, vua của họ. Hai cái này cộng lại thì họ sẽ thờ cái gì? Họ thờ gì? Bạn chỉ có thể trả lời được kiến thức của họ thay đổi như thế nào nếu bạn trả lời được họ thờ cái gì. Bởi vì nếu bạn không trả lời được họ thờ cái gì thì không nhận nhiều được sự thay đổi trong kiến thức. Thì thông ra kiến thức của một cái đề mà Ba Môn ở bên Ấn Độ và bên Indo thì nó khá giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái sự thay đổi của việc đối tượng thờ. Vậy thì người Indo và người Campuchia họ sẽ thờ cái gì? Người Indo và người Campuchia khi cộng hai cái tín ngưỡng này lại, họ sẽ thờ gì? Khi mà người Ấn Độ qua bên đất nước Indo và Campuchia, lúc đó người ta truyền bá Bà La Môn hay là Hindu? Bà La Môn. Nên người Ấn Độ truyền bá văn hóa qua Indo và Campuchia, thì cái văn hóa mà người Ấn truyền bá là Hindu, Bà La Môn hay Hindu? Hindu hay Bà La Môn? Hindu hay Bà La Môn? Hindu hay Bà La Môn? Hindu. Cái văn hóa mà người Ấn truyền qua bên Indo và Campuchia chắc chắn là có Phật giáo, cho nên ta không có tàn gì đó. Nhưng mà bên cạnh Phật giáo thì hai cái nhập nhằng là Bà La Môn và Hindu, thì bạn phải suy nghĩ thêm một cái nữa là cái mà người Ấn truyền bá qua bên đó Indo và Campuchia chủ yếu sẽ là Bà La Môn hay Hindu. Phật giáo thì không bàn, bởi vì Phật giáo chắc chắn là không bàn, thì rất là liền mạch và rất là trong sáng. Ở đây thì giữa Bà La Môn và Hindu thì cái nào mới là cái truyền bá của quốc gia này nhiều hơn? Quan điểm nào? Quan điểm nào? Bây giờ bạn sẽ về nhà bạn suy nghĩ cho tôi. Một là với cái văn hóa của người Ấn thì họ truyền bá Bà La Môn hay Hindu là nhiều. Trong văn hóa Ấn sẽ là Phật giáo cộng với lại Hindu hay Bà La Môn truyền qua Ấn nước Hindu và Campuchia. Trong tín ngưỡng của Indo và Campuchia, nó sẽ là tín ngưỡng thờ cùng ông bà tổ tiên, thờ các vị vua và thờ những người có công với dòng tộc. Như vậy thì cuối cùng người Indo sau khi mà họ có cái văn hóa bản địa đó, họ nhận cái Hindu hoặc Bà La Môn của người Ấn, thì họ sẽ biến cái tín ngưỡng này trở thành cái tín ngưỡng cuối cùng họ thờ đối tượng là ai. Khi bạn trả lời được câu thờ đối tượng là ai, bạn hãy cho tôi biết. Với cái câu hỏi đó thì bạn mới trả lời được việc là nó sẽ tác động và nó sẽ làm thay đổi những đặc điểm nào trong kiến trúc của cái đền thờ thần ở bên Việt Nam. Vì tôi không thể nói cho bạn biết rằng là nó sẽ tác động những cái việc thay đổi hình thức hay là đổi tượng thờ hay đổi tượng thờ, thì khi mà bạn trả lời được câu hỏi là cuối cùng họ thờ cái gì, thì tự khắc bạn sẽ suy nghĩ rằng là cái gì trong kiến trúc đền của Việt Nam thay đổi. Và cái thứ nó thay đổi trong kiến trúc đền Indo nó cũng chính là cái thứ thay đổi trong kiến trúc đền Campuchia, và nó cũng chính là cái thứ thay đổi trong kiến trúc đền Trần Ba. Câu hỏi đó sẽ trả lời cho tất cả hai cái quốc gia rồi, cho cả Indo và Campuchia. Cốt lõi là cho tôi biết người Indo sẽ thờ cái gì. Để trả lời câu này thì bạn phải xác định là Hindu hay Bà La Môn ảnh hưởng nhiều hơn, và sau đó bạn cộng với tín ngưỡng bản địa bằng người Indo thờ. Đúng không? Đúng rồi, đúng không? Các bạn thường chọn là làm từ lời đi, tại từ lời ra Indo là tôi không có yêu cầu phải làm cái gì. Nó có nhiều nhiều cái truyền thống văn hóa. Dạ hả? Ta ít coi mà ta thấy. Ta có coi mà mình phải tập. Chứ là dân gian thôi mà. Dân gian mà. Chèm vòng trong sớm thôi. Văn hóa, ngày lễ, Ramadan. Thầy vậy là tao không có coi. Ăn chay hả? Trước giờ chưa thấy ba nói gì vụ ăn chay hết á. Ừ. Nó từ trước đến giờ bà nói gì ăn chay không? Không có nói gì ăn chay luôn.